Cân cả thiên hạ, chương 1415, chương phụ lão hắc không gian vong linh thần thú dị thu thú sủng mà Xuân Đức nắm giữ. Góc truyện audio.com.ps tại chương bên kia mà miêu tả từng con thần thú. Dị thú thì dài lắm làm loãng chuyện nên mình làm nguyên qua một bài tổng hợp luôn. Tài liệu là dịch ra từ trang cutilog.com, được nhóm tác giả Chuan CV siêu tầm. Mình đưa vào trong chuyện, chương này là cái ngẫu hứng của tác thôi, không liên quan đến mạch chuyện nên mọi người có thể xem hoặc không xem nhé. Không bắt buộc, nhưng tốt nhất xem đi. Tam đại thú sủng mà Xuân Đức hiện tại đang nuôi. 1. Sói mập, tên gọi khác Tiểu Kim. Mập mạp, là một đầu tam nhãn ngân lang tu vi cặn bã, tư chất cặn bã, dưới cơ duyên xảo hợp, ở lúc gần chết lại gặp Xuân Đức. Xuân Đức lúc đó cũng đang bị thương, hai bên nương tựa lẫn nhau mà sống, vượt qua khó khăn cho đến khi gặp được Thiên Hoa cùng Hoa Tiên hai nữ nhân tốt bụng cứu giúp. 2. A Ngốc, đây là một con thú sủng từ thành quả nghiên cứu của Xuân Đức tại Trung Thiên. Cũng là con thú sủng đầu tiên của Xuân Đức, A Ngốc tính tình ôn hòa, bộ dạng dễ thương, mập mập béo ú, năng lực phòng ngự cực cao. Năng lực tấn công cũng không tệ, có khả năng phóng độc rất lợi hại, có được thiên phú cực cao, hơn nữa lại được ông trời ân sủng, chỉ cần đến thăng cấp là lên không chịu bất kỳ tai kiếp nào. 3. A Khờ, bị Xuân Đức thu phục tại khu vực đầm lầy, thực ra gọi là thu phục cũng không đúng, nói đúng hơn là bị bóng ảnh hủy đi linh hồn, sau đó bị Xuân Đức khống chế. Có điều không biết vì sao A Khờ sau này lại một lần sản sinh ra linh hồn. Điều này vẫn là một dấu hỏi lớn đối với Xuân Đức. 4. A Manh, bây giờ đã thành khí linh. Trước kia là sủng vật, là thành quả nghiên cứu của vô địch. Sau khi đạt được linh hồn của một tên đại năng trúc cửu anh nhất tộc thì vô địch bắt đầu cấy ghép thí nghiệm đủ loại. Cuối cùng cho ra đời A Manh. A Manh có 12 cái đầu. Hình dạng dữ tợn cực kỳ, có bản tính khát máu vô cùng, thích thôn phệ hồn phách, thiên phú mạnh nhất trong tất cả thú sủng, theo vô địch nói nó có thể tấn thăng đến tôn cấp. Thân phận của lão hắc, hắc ám ma thụ, lão hắc là tồn tại cùng với thời kỳ của vô địch. Ngày xưa cả hai là bạn tốt với nhau, lúc vô địch bị hằng hà sa số chủng tộc cùng cấm tộc vây giết thì lão hắc vẫn đứng bên cạnh vô địch. Có điều hai người tuy mạnh nhưng không thể chống lại gần như toàn bộ cao thủ Bắc Cao Thiên lúc bấy giờ. Bị người đánh cho tan tác, vô địch bị đánh cho thành từng mảnh văng ra khắp Cao Thiên. Duy có phần lõi là trốn được một kiếp chạy xuống Trung Thiên. Về phần lão hắc thì tí nữa bị diệt, may mà vô địch còn mang theo được một hạt giống sinh mệnh của lão ấy đồng thời chạy đi. Cũng may lần đó chạy thoát. Bằng không thì cả hai đều chết rồi, cũng không có Xuân Đức ở hiện tại, lão hắc có một cái bản mệnh tương sinh với vô địch chết thì lão hắc cũng sống không nổi nhưng mà lão hắc sống thì vô địch không chết được. Trừ khi cả hai cùng lúc bị diệt, lão hắc có quan hệ như thế với vô địch, thành ra cũng có quan hệ tương tự với Xuân Đức, cả ba đều bám trên một sợi dây sinh mệnh, vì thế ai cũng có thể phản bội. Làm hại Xuân Đức trừ hai người này ra, cũng vì như vậy mà mối quan hệ của ba người cực kỳ tốt. Ba người tuy bản chất giống nhau, máu lạnh vô tình nhưng chỉ là vô tình với người ngoài thôi. Còn người nhà thì lại khác, người ngoài có thể chết bao nhiêu cũng được miễn người thân không sao liền tốt. Không gian vong linh, ngày xưa gọi là không gian trồng trọt nhưng mà sau này lấy làm nơi chế tạo cùng huấn luyện vong linh nên đổi tên. Sau lần đổi tên đó thì cứ để như vậy cho đến bây giờ. Không gian vong linh được vô địch đầu tư cực kỳ nhiều tâm huyết. Hầu như phân nửa tài nguyên đều được dùng để củng cố nơi này. Không gian nơi đây chính là pháo đại bất khả xâm phạm. Không gian vững chắc đến đế cảnh cũng không thể thoát ra. Pháp tắc ở bên trong cũng rất hoàn thiện. Ngoài ra còn có khả năng ngụy trang, ẩn nấp cực mạnh. Vào bên trong ngay cả thiên đạo cũng có thể ẩn giấu. Tuy, không gian vong linh, không phải là độc nhất vô nhị nhưng cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm trong Cao Thiên. mấy cái thứ như, giới bảo, nhẫn không gian chưa được vật sống, thì có xác xếp cũng theo không kịp không gian vong linh. Mấy cái thứ giới bảo kia không gian rất yếu, cường giả tinh vương tiên cảnh đi vào liền nát, thành ra những thứ có thể chứa đựng được người sống đã hiếm. Để mà chứa được cường giả lại càng hiếm hơn, vì thế mà lúc Xuân Đức gọi ra nhiều cường giả như thế đa phần đám kia đều là trợn tròn mắt. Sơn Hải Cự Kình, con thú này hình thể như liên miên núi lớn ghép lại. To lớn vô cùng, thân rồng, đầu hổ, không có chân, cả người nó lấp loè ánh sáng nâu nhạt, nó tuy là quái thú nhưng lại rất hiền lành chỉ thích nằm ngủ. Trên thân thể nó mọc rất loài kỳ hoa dị thảo độc nhất vô nhị. Vì thế đám này không phải dùng để chiến đấu mà dùng để nuôi dưỡng tiên thảo. Tứ đại thần thú Xuân Đức hiện có, tình trạng suy kiệt sắp chết. Một, Thanh Long, cũng là, Thương Long, cổ đại trong thần thoại Đông Phương Thần. Long là Trung Hoa dân tộc Đồ Đằng, tự hoàng đế thụ mệnh vô thiên. Vì trẻ tứ phương, Long liền trở thành Trung Hoa dân tộc thậm chí còn toàn bộ Trung Quốc tượng trưng. Mà tương đối rõ ràng định hình là ở Hán Triều. Từ Đại Hán hướng bắt đầu, Long liền bị xác định là hoàng đế tượng trưng cùng đại biểu. Ở Đông Phương trong truyền thuyết, Thanh Long thân tựa như trường xà, kỳ lân thủ, cá chép đuôi, mặt có râu dài, khóc tựa như lộc, có ngũ trảo, tướng mạo uy vũ. Mà ở Tây Phương trong thần thoại, Long càng giống như là cánh dài tích dịch. Hai, Bạch Hổ tại Trung Quốc. Bạch Hổ là chiến thần, sát phạt thần, hổ có thị tà, cầu an tai kiếp, cầu phúc cùng trừng ác dương thiện, phát tài trí phú, vui kết lương duyên cùng nhiều loại thần lực. Mà hắn là tứ linh một trong, dĩ nhiên cũng là do tinh túc biến thành, là do nhị thập bát tinh tú bên trong, Tây Phương thất túc, khuê, lâu. Vị, ngang, tất, tuy, tham, cho nên là Tây Phương đại biểu, mà hắn bạch, là bởi vì là Tây Phương. Tây Phương ở trong ngũ hành thuộc kim, sắc là bạch, cho nên nó kêu bạch hổ không phải là bởi vì nó là màu trắng, mà là từ ngũ hành mà nói. Ba Chu Tước Phượng Hoàng tại Trung Quốc mà nói, là một loại đại biểu hạnh phúc linh vật, nó nguyên hình có rất nhiều loại, như cẩm kê, khổng tước, ưng thứ, hộc, huyền điểu, yến tử, vân vân, lại có nói là Phật giáo đại bàng kim xí điểu biến thành. Phượng Hoàng thần trong lời nói Phượng Hoàng là có gà đầu, yến tử cằm, cổ rắn, đuôi cá, có ngũ sắc văn, lại mời Phượng là có 5 loại phẩm loại, lấy màu sắc tới phút, đỏ là Phượng, xanh là Loan Điểu, bạch là Thiên Nga, có. Khắc vàng cùng tử Phượng, Phượng Hoàng lại có thể nói là Chu Tước hoặc Huyền Điểu. 4. Huyền Vũ. Huyền Vũ là một loại do con rùa cùng rắn tổ hợp thành một loại linh vật. Huyền Vũ bổn ý chính là huyền minh. Huyền là màu đen ý tứ. Minh, chính là em mờ ý tứ. Huyền minh mới đầu là đối với con rùa bói hình dung. Quy bối là màu đen. Con rùa bói chính là mời con rùa đến minh đang lúc đi nghệ hỏi tổ tiên. Đem câu trả lời mang về, lấy bốc triệu hình thức lộ vẻ cho thế nhân. Con rùa cuộc sống ở Giang Hà Hồ Hải, bao gồm hải quy, cho nên huyền minh thành thủy thần, hồ quy trường thọ, huyền minh thành trường sinh bất lão tượng trưng. Lúc ban đầu minh đang lúc ở Bắc Phương, N thương giáp cốt xem bói gần, kỳ bói tất Bắc hướng, cho nên huyền minh lại thành Bắc Phương thần, tứ đại hung thú Xuân Đức nắm giữ. Tình trạng suy kiệt sắp chết, một thượng cổ dị thú chi tứ đại hung thú, hồn độn là cổ đại hung thần. Truyền thuyết nó hình dáng mập tròn, giống hỏa như thế đỏ bừng, chiều dài 4 con cánh, 6 cái chân, mặc dù không có ngũ quan, nhưng là lại có thể thông hiểu ca múa khúc nhạc, còn có một loại cách nói danh hiệu hồn độn là giống chó hoa cấu như thế động vật. Nhân loại không cách nào nhìn thấy nó. Cũng không cách nào nghe nó. Nó thường thường cắn chính mình cái đuôi hơn nữa cười ngây ngô. Nếu như gặp phải cao thượng người, hồn độn sẽ gặp cổ động thi bào. Nếu như gặp phải ác nhân, hồn độn sẽ gặp nghe theo hắn chỉ huy. Hai thượng cổ dị thú chi tứ đại hung thú, cùng kỳ Trung Quốc trong truyền thuyết ức thiện dương ác ác thần.

Nhân xà là một loài dị thú có tay người chân người, nhưng lại là thân rắn đầu rắn. Nhân xà có chiều cao 7 thước, toàn thân màu xanh sẫm, bởi vì có chân tay, có thể đi đứng thẳng. Nhân xà ưa thích quần cư, cũng ưa thích lập bầy ra ngoài kiếm ăn. Nhân xà ăn thịt người. Bình thường nhân xà gặp phải con người sẽ cười to trước, sau đó mới nhanh chóng ăn tươi nuốt sống sạch sẽ. Thế nhưng tốc độ đi của nhân xà vô cùng chậm chạp. Nếu như con người gặp phải nhân xà cười với mình, lập tức quay đầu chạy, nhân xà cũng không đuổi kịp con người. 1. Năm cửu nhĩ khuyển, chó săn trong truyền thuyết, có 9 lỗ tai, có thể đoán trước được tình huống thu hoạch của thợ săn trong mỗi lần đi săn. Nếu như lỗ tai của cửu nhĩ khuyển nhúc nhích, thì nói rõ lần này thợ săn ra ngoài sẽ có thu hoạch tốt. 1. Sáu cửu vĩ xà, xà trong truyền thuyết, hình thể to lớn, cơ thể có vảy giáp bao phủ, có 9 cái đuôi, mỗi một đuôi đều có một cái lỗ nhỏ, có khả năng bắn ra vô số đạn không khí, bị bắn chúng không chết cũng tàn phế. 1. Bảy tam giác thú đại biểu cho sự may mắn. Các đế vương ra thời cổ đại thường hay vẽ hình tượng tam giác thú lên cờ xí dùng cho hoạt động lễ nghi. Nếu như một người nào đó từ nhỏ có khí chất đế vương, cũng có khả năng sẽ hấp dẫn tam giác thú. Trên đầu tam giác thú mọc 3 cái sừng, trên chân có ngọn lửa, bộ lông có màu xanh lục. 1. Tám thần ngư trong truyền thuyết, khắp toàn thân từ trên xuống dưới được bao bọc bởi ánh hào quang chói mắt. Nghe nói bôi máu của đan ngư lên chân có thể đi đứng được ở trên mặt nước. Truyền thuyết đan ngư bắt đầu sớm nhất ở Bắc Ngụy, là vật điềm lành, truyền thuyết kể rằng nhìn thấy đan ngư thì sẽ gặp chuyện tốt. Thế nhưng xác suất nhìn thấy thần ngư lại là nhỏ càng thêm nhỏ. 1. Chín bạch viên là một loài dị thú có ngoại hình rất giống con khỉ. Tay chân rất dài, giỏi leo trèo, tiếng kêu cực kỳ thê thảm. 2. Dị thú, doanh ngư, loài đồ biển lớn lên ở khuê núi Dương trong nước. Cá có 2 cánh, tiếng kêu giống như uyên ương, bình thường tùy tiện không xuất hiện, một khi ở nơi nào xuất hiện, nơi nào liền muốn phát đại thủy, ở vị thủy trong sông. 3. Dị thú, lăng cá, giao nhân, nhân ngư trong biển có lăng cá, mặt người thân cá, có tay có chân, đề tiếng như tiểu nhi. Có cổ thư đem nó gọi là giao nhân, có nói chính là nhân ngư. Sơn Hải Kinh nhắc tới nhân ngư có hết mấy chỗ. Đều nói nó sống ở trong con suối, nhìn miêu tả có thể là cán, gần kỳ nhông, không phải là người trong thần thoại cá. 4. Dị thú tranh sống ở Nga núi. Trên núi không có hoa cỏ cây cối, khắp nơi là giao, bích một loại mỹ ngọc. Trong núi thường thường xuất hiện cố gắng hết sức quái dị vật tượng. Sơn Trung có một loại dã thú, hình dáng giống như xích báo, dài 5 cái đuôi cùng một cái sừng, phát ra âm thanh giống như gõ thạch đầu tiếng vang. Danh xưng là tranh, nam, dị thú, phì di, chim. Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết Hạn Bạt Điềm, nghe nói phì di là một loại cư ngụ ở Thái Hoa Sơn Sơn Lộc quái xà. Có một cái đầu, 2 cái thân thể, 6 cái chân cùng 4 con cánh. Cũng có truyền thuyết danh hiệu phì di là một loại màu vàng am thuần lớn nhỏ chim. Mỏ là màu đỏ, nghe nói ăn phì di có thể chữa bệnh, phòng ngừa ký sinh trùng. Sớm nhất ghi lại ở Sơn Hải Kinh chi Tây Sơn Kinh bên trong. Hoa trên núi có một loại tên là phì di, quái xà, nó một khi xuất hiện, liền báo trước sắp có phạm vi lớn nạn hạn hán. 6. Dị thú, cổ điêu, xa hơn đông 500 dặm. Là một tòa lộc mô sơn, trên núi không có hoa cỏ cây cối, nhưng có phong phú mỏ kim loại vật cùng ngọc thạch, trạch càng nước từ ngọn núi này phát nguyên, sau đó hướng nam chảy vào bàng nước, trong nước có một loại dã thú, danh xưng là cổ điêu, hình dáng giống như phổ thông điêu ưng lại trên đầu sừng dài. Phát ra âm thanh giống như trẻ sơ sinh khóc. Là có thể ăn thịt người. 7. Dị thú ích tà, người miền Nam danh hiệu tỳ hưu. Ý siêu, lại tên gọi thiên lộc. Loại này mãnh thú chia làm thư tính cùng hùng tính. Hùng tính tên gọi, tỳ, thư tính được đặt tên là hưu, ở thời cổ loại này thụy thú là phút một góc cùng hai giác. Một góc xưng là thiên lộc, hải giác xưng là kích tà, sau đó lại không có phút một góc hoặc hai giác, nhiều lấy một góc hình dáng làm chủ, là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại một loại thần thú. Long đầu, thân ngựa, lân chân, hình dáng tựa như sư tử, màu lông trắng xám, có thể bay, tỳ hưu hung mãnh uy vũ. Nó ở trên trời phụ trách dò xét công việc, ngăn cản yêu ma quỷ quái, ôn dịch tật bệnh nhiễu loạn thiên đình. 8. Dị thú, hoành công ngư, sống ở thạch hồ. Hồ này hằng băng, dài 7-8 thước, hình như cá chép mà xích. Ban ngày trong nước, đêm hóa thành người, đâm chi không vào, nấu chi không chết, lấy ô mai hai miếng nấu chi tắc chết, ăn nhưng lại tà bệnh. 9. Dị thú thiên cẩu Emerson. Sơn Trung có một loại dã thú, hình dáng giống như mèo hoang nhưng là bạch đầu, danh xưng là thiên cẩu. Nó phát ra tiếng kêu cùng, liêu liêu, cách đọc tương tự, người chăn nuôi nó có thể tích hung tà khí. 10. Dị thú, đương khang, lại danh hiệu răng lợn, là một loại triệu phong nhương chi thụy thú, dáng vẻ giống heo mà có răng, kỳ tiếng kêu giống như kêu tên mình. Yamanaka đậu một loại dã thú, bên ngoài hình tượng heo, lại dài đại răng nanh, tên gọi đương khang, nó phát ra tiếng kêu giống như đang kêu gọi tên mình. Truyền thuyết thiên hạ muốn đạt được được mua thời điểm, nó liền từ Yamanaka đi ra để kêu, nói cho mọi người được mùa buông xuống, cho nên nó mặc dù dáng vẻ khó coi, lại là một loại thụy thú. 11. Dị thú, xích ngư, dù trong truyền thuyết khác cá tên gọi, mặt người, thanh âm như uyên ương, ăn có thể liệu bệnh, kỳ nói mới thấy ở Tiền Tần, Sơn Hải Kinh, Nam Sơn Kinh, Thanh Khâu Chi Núi, Anh Nước ra đâu, chỗ này, Nam lưu trú với gần cánh chi trạch, trong đó nhiều xích ngư, kỳ trạng thái như cá mà mặt người, kỳ âm như uyên ương, ăn không giới. 13. Dị thú, diệt mông điểu, diệt mông điểu ở kết hung nước phía Bắc. Loại chim này là màu xanh, lại dài màu đỏ cái đuôi, cũng gọi mạnh chim. 14. Dị thú thiên hồ, trong truyền thuyết có thông thiên thuật tiên hồ. Hồ ly, 50 tuổi, có thể biến hóa vị phụ nhân, 100 tuổi là đẹp nữ, là thần vô, sao biết được ngàn dặm chuyện bên ngoài, thiện cổ mị, khiến người mê muội mất trí, thiên tuế gần vùng trời thông. 15. Dị thú, minh xà, Sơn Hải Kinh. Nhị kinh, chấm, đại thể như xà, nhưng có bốn cánh, phát bàn bàn chi âm, thấy là kỳ ấp đại hạn. 16. Dị thú, giác đoan, Trung Quốc trong thần thoại một loại độc giác thú. Là ta quốc cổ thay mặt trong thần thoại một loại thần thú. Có thể ngày đi 18.000 trong, thông hiểu tứ phương ngôn ngữ, chỉ có minh quân, nó mới bưng sách tới. Hộ giá bên người, trong cổ thư miêu tả như vậy, bên trên lâm phú. Chấm, kỳ thú là kỳ lân. Giác đoan, Quách Phác chú thích, giác đoan tựa như mạch, giác ở trên mũi, bên trong làm cung, lũng thục dư người. Chấm, giác đoan, sinh phòng ngói núi, không tổn thương người, duy ăn hổ báo, núi tăng hằng nuôi dưỡng, lấy chi phí hộ vệ, lại gần với cư lục soát phát trình diễn miễn phí chuột chó. Người thường đưa kỳ thầy tạc tượng với môn, chư tà vậy. 17. Dị thú, chư ngực, lại bắc 200 dặm. Viết bắc nhạc chi núi, nhiều quất cức mới vừa gỗ, có thú đâu, chỗ này, kỳ trạng thái như trâu, mà bốn góc, người con mát, heo nái tai, tên gọi chư ngực, kỳ âm như minh nhạn, là thực nhân, chư ngực nước ra đâu, chỗ này, mà tây lưu trú với ồn ào nước, trong đó nhiều nghệ cá, thân cá mà chó thủ, kỳ âm như trẻ sơ sinh, ăn đã cuồng. 18. Dị thú, đường hổ, hù trong truyền thuyết chim tên gọi bên trên thân chi núi. Kỳ chim nhiều làm hổ, kỳ trạng thái như trĩ, lấy nhiêm phi, ăn không thuấn con mắt, chim bay lấy cánh, làm hổ là tu, phí nhiều nhậm ít, tràn trề có dư. 19. Dị thú, thiên mã, coi thường cái đó rác đi. Trung Quốc thiên mã thần thoại hình tượng, lao nhanh tuấn mã, không có sừng vô song cánh, vì biểu hiện tại kỳ. Thiên mã, bất đồng, thường ở dưới ngựa phương hội chế đám mây, thể hiện thiên mã có thể đằng vân giá vũ, kỳ trạng thái như chó trắng mà đầu đen, biết người là phi, tên gọi thiên mã, kỳ minh tự treo, chẳng qua là, ta cảm thấy được, phải, đây là độc giác thú, cũng là trong thần thoại một loại thụy thú, tựa như tuấn mã mà đầu mọc một sừng. 21 dị thú trụ yếm có một loại dã thú. Thân hình giống con vượn, bạc đầu đỏ chân, tên là trụ yếm, loại này dã thú vừa xuất hiện, thiên hạ liền sẽ phát sinh đại chiến tranh. 22 dị thú phi liêm, cũng làm phỉ liêm, là Trung Quốc trong thần thoại thần thú. Văn hiến danh hiệu phi liêm là điểu thân lộc đầu hoặc là điểu đầu lộc thân. Tần nhân tổ tiên một trong là phi liêm, có nói kỳ vi phong bá. 23 dị thú, hủy, xì, sơn hải kinh. Hải nội Nam Kinh có như vậy hai đoạn ghi lại. Hủy ở thuấn chôn cất đông, tương thủy nam, kỳ trạng thái như châu, thương đen, một khóc, hủy, như dã nghiêu mà xanh. Tượng hình, thuyết văn trong sách cổ muốn hình dung địa phương hiểm ác. Cũng nhiều lời, trên đó nhiều tê hủy hổ hùng loại. 24 dị thú, tam túc ô lại tên gọi tam túc kim ô, Trung Quốc cổ đại trong thần thoại thần điều. Cũng danh hiệu kim ô, dương ô, hoặc danh hiệu ba chân. Truyền người cổ đại nhìn thấy lỗ đen, cho rằng là có thể bay màu đen chim, ô nha, lại bởi vì không giống với trong tự nhiên ô nha, thêm một cước lấy phân biệt, lại bởi vì cùng thái dương có liên quan, là kim sắc, cố là tam túc kim ô. Tam túc ô là trong truyền thuyết thần thoại cưỡi ngày xe thần chim tên gọi. Là nhật trung tam túc ô chi diễn hóa. Tam túc ô cũng danh hiệu. Mặt trời, ở nhật trung, có ba chân, 25 dị thú, họa đấu coi như hỏa thần tùy tùng. Thậm chí có lúc chính là hỏa thần loài chó. Họa đấu chỉ ăn ngọn lửa. Lôi thần lái lôi xe ở đất đai tuần du thời điểm. Họa đấu hãy cùng ở phía sau bọn họ. Lôi thần ném xuống lôi phủ tiết thạch ở nhân loại rừng rậm. Trong thị trấn đưa tới lửa lớn. Lúc này, họa đầu mới có cơ hội xông lên phía trước. Miệng to nuốt ngọn lửa, lấp đầy đói bụng dạ dày. 26 dị thú. Trọng minh điểu là Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần điều. Này chim hai con mắt đều có hai cái con ngươi, cho nên gọi là trọng minh điểu, cũng kêu nặng con ngươi chim. Nó thân hình giống như gà, kêu thanh âm giống như phượng hoàng liệu lượng êm tai. Nó thường thường đem trên người lông chim toàn bộ phủi xuống. Dùng hết ánh sáng cánh đánh phía trước không có lông chim thân thể. Ở giữa trời cao khởi vũ bay lượn, nó có thể đuổi hổ, báo, sói, chó sói các loại mãnh thú, khiến cho nhiều loại yêu ma quỷ quái không dám nguy hại nhân loại. Nó đối với nhân loại yêu cầu cũng rất thấp, nó không cái ăn vật, chỉ cần uống một chút quỳnh ngọc mỡ dịch, cũng rất hài lòng. 27 dị thú, chư kiền, hình ảnh không quá phù cũng không có cách nào bằng văn tự tưởng tượng đi Trung Quốc cổ đại thần thú. Mặt người báo thân, người cầm đầu, tai trâu, một mực, có đuôi dài, có thể phát to âm thanh, lúc đi lại ngậm cái đuôi, lúc nghỉ ngơi bàn chư cái đuôi. 28 dị thú, phỉ phỉ, cư ngụ ở Trung Nguyên Đông Bộ Thái Sơn, bề ngoài giống trâu, phần đầu là màu trắng, nhưng là lại dài đuôi rắn ba, hơn nữa chỉ có một con mắt, làm, phỉ, vào trong nước lúc, nguồn nước sẽ lập tức khô khốc, khi nó tiến vào bụi cỏ lúc, thảo sẽ lập tức khô chết, từ loại tình huống này xem ra, nó đồng thời là một loại hỏa hệ yêu quái. Thái Sơn bên trên nhiều tiền ngọc trinh gỗ, có thú yên, kỳ trạng thái như trâu mà đầu bạc, một mực mà đuôi rắn, tên gọi phỉ, sơn hải kinh, dẫn. 29 dị thú, phu chư, giống bạch lộc, nhưng có bốn góc, chiêu đại thủy, sơn hải kinh, trung sơn trải qua, chấm, ngao bờ chi núi, có thú yên, kỳ trạng thái như bạch lộc mà bốn góc, danh viết phu chư, thấy là kỳ ấp đại thủy. Trạng thái như bạch lộc mà có bốn góc, kỳ hiện tại là thủy tai điềm, kỳ nói mới thấy ở tiền tần. 31 dị thú, cửu anh, bắc phương có một con sông lớn, nước sâu ngàn trượng, sóng mãnh liệt, người ta gọi là hung nước, hung trong nước có một con cửu đầu quái vật, Tên là Cửu Anh, vừa có thể phun nước, vừa có thể phun lửa. 10 ngày cũng ra lúc, hung thủy giã sôi sùng sục. Cửu Anh ngại trong nước quá nóng, liền nhảy lên bờ, biết người liền ăn, ăn thời điểm, phải có 9 dạng thực phẩm đồng thời cung nọ ăn. Vì vậy trở thành hậu nghệ thứ 3 cái chém chết mục tiêu. 32 dị thú tạc sỉ. Tạc sỉ cũng là Trung Quốc cổ đại nhân vật thần thoại một trong. Trong truyền thuyết cư ngụ ở Trung Quốc Nam Bộ ao đầm mang quái thú hoặc người khổng lồ. Tạc sỉ chiều dài giống cái đục như thế răng dài. Đây đối với răng dài xuyên thấu hắn cầm xuyên ra. Trong tay hắn cầm lá chắn cùng mâu. Nghe nói tạc sỉ cướp thức ăn nhân loại. Đế Nghiêu mệnh lệnh hậu nghệ đi chinh phạt. Đi ngang qua kịch liệt vật lộn sau. Hậu nghệ ở Côn Lôn Sơn đuổi kịp tạc sỉ hơn nữa đưa hắn bắn chết. Tạc sỉ hẳn là ở trong thần thoại bị yêu ma hóa Trung Quốc Nam Phương Bộ Lạc tượng trưng. 33 dị thú, thừa hoàng, nói chúng dị thú tên gọi. Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Tây Kinh, Bạch Dân Chi Quốc ở Long Ngư Bắc. Bạch người khoác phát, có ngồi vàng, kỳ trạng thái như hồ ly, kỳ trên lưng có giác, ngồi chi thọ 2000 tuổi. 34 dị thú Áp Dũ. Áp Dũ, truyền thuyết Áp Dũ là hậu nghệ bắn chết thứ nhất quái thú. Áp Dũ từng là thiên thần, là con trai của Trúc Long. Áp Dũ vốn là biết điều hiền lành, nhưng sau đó bị được đặt tên là Nguy, là nhị thập bát túc một trong. Điều đầu thân tể con người hình tượng, tay cầm mộc trượng, thần giết chết chết, thiên đế không đành lòng nhìn Trúc Long thương tâm, sẽ để cho con của hắn sống lại. Thật không nghĩ đến, sống lại sau, Áp Dũ biến thành một loại tính cách hung tàn, thích ăn nhân loại quái vật. 35 dị thú, ba xà, sửa rắn. Cổ đại Trung Quốc cự xà, cũng gọi là ba xà, nghe nói thân dài đạt tới 180 thước. Đầu màu xanh da trời, thân thể màu đen, sửa rắn cư ngụ ở động đình hồ khu vực, nuốt ăn đã qua động vật, nghe nói nó đã từng nuốt sống một con voi, qua 3 năm mới đem khung xương phun ra, bởi vì sửa rắn cũng người tập kích loại, cho nên hoàng đế phái hậu nghệ đi chém chết, hậu nghệ đầu tiên dùng tên bắn trúng sửa rắn, sau đó một mực đuổi theo nó đến xa xôi Tây Phương, đem chém làm 2 đoạn. Sửa xác rắn thể biến thành một gò núi, bây giờ xưng là Ba Lăng, truyền thuyết có tham lam cố sự. 36 dị thú, Lôi Thần, Sơn Hải Kinh, Hải Nội Đông Kinh, Lôi Trạch bên trong có Lôi Thần, Long thân đầu người, cổ kỳ bụng là Lôi. Lôi Thần là một loại nửa người nửa thú, Long thân đầu người thần thú, cuộc sống ở Lôi Trạch bên trong, nó ở Lôi Trạch trung du vai diễn chơi đùa. Thường vỗ vào bụng, nó đánh một cái bụng, sẽ phát ra ủng ủng tiếng sấm. 37 dị thú, Bình Bồng, sinh 2 cái đầu. Khác ở một đầu, ý chí khắp nơi tương đối. Một cái đầu muốn đi bên kia, một cái đầu muốn đi bên này. Lấy tới lấy lui, rời bất động nhỏ bé nơi. 38 yêu thú, xích nhãn chữ yêu, đầu heo cầu thân. Thân thể to lớn, hắc mao, cứng rắn đâm, xích con mắt, có thể âm thầm thấy vật, thích ăn hủ vật, vui cư u ám ẩm ướt nơi. 39 dị thú, câu xà trong truyền thuyết một loại loài rắn. Lưỡng tê sinh vật, một loại cuộc sống ở trong nước, tính tình hung mãnh hiếu chiến, có kịch độc, rõ ràng nhất đặc thù chính là nó phần đuôi cùng phổ thông loài rắn bất đồng. Phần nhánh giống như 2 cái lưỡi câu một dạng hơn nữa câu xà vồ mồi phương thức cũng là dùng vĩ câu với câu ở con mồi. Lại tiến hành nuốt, ở Thủy Kinh chú. Nhược Thủy, một văn chung có ghi lại. Chẳng qua là tựa hồ gần mấy trăm năm qua, lại cũng không có nghe nói có người thấy qua loại rắn này loại. 41 dị thú, Anh Chiêu, mặt người thân ngựa. Có hổ văn, sinh cánh chim, thanh âm như lưu. Được xưng là thay trời đế nhìn vườn hoa thần, nhưng nhìn nhiều nhất chẳng qua chỉ là chỉ thần thú mà thôi. Anh Chiêu đã tham gia mấy trăm lần chinh phạt tà thần ác thần rất nhiều chiến tranh. Là bảo vệ thế đại bảo vệ hòa bình thần chi một. Anh Chiêu cũng là bách hoa thần bằng hữu. 42 dị thú, Côn Bằng, Côn Trang Tử nói có một loại chim to kêu bằng. Là từ một loại gọi là côn ca lớn biến hóa tới. truyền thuyết có một đại cá danh Viết Côn, dài không biết mấy dặm, rộng không biết mấy dặm, một ngày hướng vào mây trời, biến hóa làm một đại chim có thể phi mấy vạn dặm. Danh Viết Bằng, 43 dị thú, Bệ Ngạn, Bì Ản, Bệ Ngạn. Lại tên gọi Hiến Trương, tựa như hồ, là lão thất, nó bình sinh tốt tụng, nhưng lại có uy lực. Mục trên cửa bộ kia hổ đầu hình trang sức chính là kỳ di tượng. Truyền thuyết Bệ Ngạn không chỉ có cấp công hảo nghĩa, bênh vực lẽ phải, hơn nữa có thể minh biện thị phi, công bình mà đứt, hơn nữa nó hình tượng uy phong lẫm lẫm. Tù này trừ trang sức ở ngục trên cửa bên ngoài, còn bò nằm ở quan nha đại đường hai bên. Mỗi khi nha môn xếp coi bệnh, hành chính xếp hàm bài cùng yên lặng tránh bài đầu trên. Liền có nó hình tượng, nó mắt lom lom, đảo mắt nhìn xem xét, bảo vệ công đường nghiêm túc chính khí. 44 thượng cổ thần tiên, hình thiên nguyên là một cái vô danh người khổng lồ. Hắn đang cùng hoàng đế trong đại chiến, bị hoàng đế chém rơi đầu, lúc này mới kêu hình thiên, danh tự này ý tứ chính là, thiên giả, điên cũng, hình người, lục vậy, trời chính là thiên đế, hình thiên, liền biểu thị thề lục thiên đế lấy báo thù, có, khắc nói một chút cho là, hình là cát, ngải ý tứ, ngày là thủ, gần đầu ý tứ, hình ngày cùng đế cạnh tranh thần. Đế đoạn kỳ thủ, chôn cất chi thường dương chi núi, là lấy nhũ là con mắt, lấy rốn là miệng, thao kiến thích lấy múa. 45 lộc thục là một loài thần thú cổ đại. Dáng vẻ giống như ngựa, đầu màu trắng, đuôi màu đỏ, thân mình đầy vằn hổ, kêu lên giống như con người đang hát. Truyền thuyết kể rằng mặc da lông của lộc thục ở trên người mình thì có thể khiến cho con cháu gia tộc hưng thịnh. Ở thời Sùng Trinh nhà Minh, trên phố loan truyền rằng có người từng thấy qua lộc thục. 46 toàn quy là một loại dị thú đầu chim. Cơ thể giống rùa đen, đuôi giống rắn độc, em mờ thanh khi toàn quy kêu lên rất giống tiếng gõ vào gỗ. Người ta mang theo toàn quy ở trên người, có thể ngăn cản u tai, tăng cường tính lực, còn có thể trị vết chai chân. 47. Lục, là một loài quái ngư ở giữa ranh giới sinh tử trong Sơn Hải Kinh. Trong truyền thuyết lục có bốn loại hình thái. Đầu trâu thân cá, đuôi rắn có cánh, đầu thú thân cá móng trâu. Đuôi rắn có cánh, đầu thú thân cá, đuôi rắn không cánh, đầu thú thân cá, đuôi rắn có cánh. Lục thường sinh sống ở nơi kề sông tựa núi. Tiếng kêu của nó trầm thấp, rất giống tiếng trâu kêu. Lục thường ngủ đông vào mùa đông, chỉ ra ngoài hoạt động vào mùa hè, cho nên mọi người xem lục như là biểu tượng cho sự khởi tử hoàn sinh. Sau khi ăn nó có thể trị bệnh u bướu. 48, lại còn được gọi là lệnh hồ, dáng vẻ giống mèo rừng, đầu có lông dài, là một loài kỳ thú lưỡng tính. Trong bản thảo thập di có câu miêu tả loại, linh miêu sống ở sơn cốc Nam Hải, hình dáng như con mèo rừng. Tự làm tẫn mẫu, miêu tả trong dị vật trí thì lại ngắn gọn hơn nhiều. Linh miêu nhất thể, tự làm âm dương, truyền thuyết Vân Nam có loài linh thú này. Cổ nhân gọi là, hương mao, người ăn qua thịt loại sẽ không còn lòng ganh tị nữa. 49, chuyên dã là một loài quái thú, dáng vẻ nó như một con sơn dương, thế nhưng có 9 cái đuôi và 4 cái lỗ tai. Con mắt của chuyên dã mọc ở trên lưng. Nghe nói con người lấy được da lông của nó khoác lên người, thì sẽ không còn lòng sợ hãi nữa. 50, quán quán là một loài chim may mắn, dáng vẻ như chim cưu, kêu lên rất giống tiếng người ngáy ngủ. Nghe nói đặt thịt loài chim này nướng trên lửa, mùi vị vô cùng tươi ngon. Đào Tiềm có thơ viết, thanh khâu hữu kỳ điều, tự ngôn độc kiến nhĩ, bản lực mê giả sinh, bất sĩ dụ quân tử. Truyền thuyết kể rằng đeo lông vũ của quán quán ở trên người, có khả năng không bị mê hoặc. 51, tê rất giống trâu nước, chân và bàn chân giống voi lớn, đầu giống con heo, trên đầu mọc 3 cái sừng, lần lượt là ở trên đỉnh đầu, cái trán và cái mũi, trong miệng thường xuyên khạc ra bọt máu, sừng tê có khả năng giải độc. Lý Thời Chân có nói sừng tê là nơi tụ họp tinh linh của tê. còn là thuốc dầu âm dương, có thể giải nhiều độc. Trong bản thảo cương mục có ghi chép, tê xuất hiện ở nhiều nơi như Tây Phiên Nam Phiên Điền Nam Giao Châu. Có ba loại sơn tê, thủy tê, hủy tê, lại có thêm mao tê. Tựa như sơn tê, sống ở núi rừng, nhiều người thấy được, thủy tê ra vào trong nước. Hiếm thấy nhất, 52, ly lực là một loài kỳ thú. Dáng vẻ của nó giống như con heo, chân gà, kêu lên giống như tiếng chó sủa. Đồ tán của Quách Phác có viết, ly lực ly hồ, hoặc bay hoặc nằm, là chỉ đất lành, có thể xây dựng kiến trúc. Lao dịch trường thành, cùng đậu đất tần, ly lực tượng trưng cho công trình xây dựng phồn vinh. Chỉ cần là nơi ly lực xuất hiện, nhất định là đang xây dựng rầm rộ. 53, tướng mạo của hủy rất giống một con trâu. Thân thể màu xám đen, trên đầu mọc một cái sừng. Hủy còn được gọi là độc giác thú, tượng trưng cho văn đức. Cổ nhân thường hay khắc hình ảnh của hủy lên đồ đồng thau hoặc là vẽ thành chân dung để làm đồ trang trí. Quách Phác chú thích, tê như châu nước, hủy cũng như châu nước, màu đen, một sừng, nặng ngàn cân, chuyện thú vị có liên quan đến hủy được ghi chép trong Tam Tài Đồ Hội. Hủy như hổ mà nhỏ, không cắn người, ban đêm đứng một mình ở đỉnh vách núi cao nhất, nghe tiếng suối, rất yên tĩnh, cho đến khi chim muông hót, trời gần sáng mới quay về tổ. 54. Hổ giao là quái giao không phải cá không phải rắn sống trong nước. Hổ giao trong truyền thuyết có hai loại hình thái. Một loại là mặt người thân cá đuôi rắn, bốn chân có vảy. Một loại là mặt người thân cá đuôi thú. Tiếng kêu của hổ giao giống như chim uyên ương. Ăn được thịt của hổ giao có thể phòng ngừa bệnh u bướu, mà còn thể trị các loại vết thương lở loét. Trong đồ tán của Quách Phác có viết. Thân cá đuôi rắn, gọi là hổ giao, trong bản thảo cương mục của Lý Thời Chân cũng có ghi chép. Có vảy gọi giao. 55, chuyên ngư là một loài quái ngư trong truyền thuyết. Một cái khác nói giống cá trích bây giờ. Thân khoác lông lợn, kêu lên giống như tiếng lợn. Một cái khác lại nói tựa như rắn mà đuôi lợn. Truyền thuyết kể rằng chuyên ngư là điềm báo thiên hạ đại hạn. Song song đó chuyên ngư còn là mỹ vị hiếm có thế gian. Lã Thị Xuân Thu có nói, loài cá đẹp nhất, chuyên của động đình, chuyên ngư trong đồ tán của Quách Phác có nói, chim ngung đỗ lại trong rừng, chuyên ngư ở chỗ nước sâu, đều là điềm báo hạn hán, tai họa kéo dài khắp trời, dự đoán không được, số nó chỉ khó hiểu, có thời gian sẽ tiếp tục cập nhật, cách chương.